mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 87, song phương rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, tay phải đã hóa thành thương kết hợp với Shiden của Motaru dễ dàng đâm xuyên trái tim đối phương. Đây vốn là phải chết một kích. Cho dù trong nguyên tác Jinzuriki bị đâm nát tim đều phải đi bán không nghi ngờ. Nhưng trải qua thế giới này nồng nặc ác ý, Motaru liền không tin mọi chuyện liền dễ dàng như thế. Quả nhiên khi nhìn lên đối phương, gương mặt Motaru lông tơ đột ngột dựng đứng. Bởi cái kia gương mặt bị bao phủ trong lam hỏa thế mà đang đắc ý cười. Nhưng chưa kịp làm gì, Motaru đã cảm giác toàn thân nháy mắt liền bị đối phương ôm chặt. Đồng thời một luồng sức hút quen thuộc lần nữa xuất hiện. Trước miệng đối phương lần nữa xuất hiện một quả cầu đen nhỏ tâm viên bi kích cỡ. Cái thứ hai, bom vĩ thú, nhanh như thế, con mẹ nó ngươi làm thật luôn. Thất thố hét lớn một câu, Motaru không chút ngừng lại điều động tự nhiên chakra chi lực hội tụ trên đầu ra tốc tạo ra thêm vài lớp sừng bao bọc cả. Gương mặt tạo thành một chiếc mũ giáp tương đối cồng kềnh. Con mẹ ngươi, nổi nóng hét lớn một câu, Motaru dùng đầu đập tới đang tích tụ bom vĩ thú. Oành, mặc dù chưa định hình hoàn tất nhưng bom vĩ thú uy lực là không thể nghi ngờ. Chơi lớn, Motaru cùng nhị vĩ, tại kinh khủng bạo tạc lực trùng kích bay ngược ra xa. Nhị vĩ, tình trạng không biết ra sao nhưng Motaru thì tương đối thảm rồi. Hộc hộc hộc, từng ngụm lớn hô hấp. Motaru miễn cưỡng ổn định lại rối tung rối mù nội tạng. Đồng thời vận dụng bán tiên thể năng lực nhanh chóng tạo ra thêm lớp giáp sừng bao bọc lại từng mảng lớn vết thương đang đổ máu ròng ròng. Mặc dù chơi lớn một phen, nhưng Motaru đầu lâu nhưng là lõm xuống 1/4. Gương mặt quỷ dị đáng sợ nhưng cũng có chút hài hước. Nhưng hắn cũng không lo lắng là mấy. Dù sao chỉ cần không phải lục đạo tiên lực chakra đánh chúng, vậy Motaru có thể mãng qua hầu hết nguy hiểm trên đời này. Chỉ cần không bị nhốt lại là được. Mà một bên khác, nhị vĩ dùng tay rút ra bên trong người một ngọn thương. Không cần nói cũng biết chính là vừa nãy do cánh tay phải Motaru mọc ra. Tại phần đứt gãy thậm chí còn đang tích tách chảy xuống từng giọt máu nhưng bị nhị vĩ cẩn thận hứng lấy. Nó đang muốn làm gì? Motaru đột nhiên nghi hoặc, chỉ thấy đối phương tham lam nhìn từ trên người Motaru mọc ra đứt gãy mũi thương một lát liền không chút chần chờ há ra miệng lớn nuốt xuống cùng với. Chút máu tươi chảy ra tất cả đều nuốt, đồng thời khuôn mặt thỏa mãn vô cùng. Theo thời gian trôi qua trong ánh mắt nó tham lam cùng điên cuồng cũng giảm bớt không ít. Hả? Motaru nhìn cái này một loạt hành động quái dị liền khiến hắn ngớ người. Không biết là vì mới bị tổn thương vùng đầu xong hay vì nguyên nhân gì khác mà hắn cảm giác đầu mình có chút không đủ dùng lắm. Khi không có việc gì làm đi ăn hắn chút này bên ngoài giáp sừng làm gì a, đồng thời gương mặt lại như thế sung sướng. Giống, thân ảnh bọc mình trong lam hỏa nhìn Motaru một cái. Trong ánh mắt nổi lên to lớn thèm khát nhưng cũng chất chứa một ít kiêng kỵ. Cuối cùng nó gầm nhẹ thị uy một cái liền tung ngươi bật nhảy lùi lại, chẳng mấy chốc liền hoàn toàn biến mất trong màn đêm. Vãi, người mẹ nó đột nhiên lao ra đánh ta, sau đó thấy đánh không lại liền chạy. Trên đời có như thế vô sỉ vĩ thú a? Tức tối hướng về đối phương phương hướng rời đi chửi bậy vài câu, Motaru liền bất đắc dĩ thở dài. Nói thật nếu được hắn cũng muốn lưu lại đối phương để tìm tòi bí ẩn phía sau là gì a, chỉ là ý nghĩ như thế chỉ để nghĩ nghĩ tí liền thôi. Dù sao nơi này còn ở giữa lòng đô thị, đối phương lại tới mấy cái bom vĩ thú, Motaru liền không chắc mình sẽ hạn chế được uy lực tránh cho ngộ thương người xung quanh. Hai, nói đến cũng tội nghiệp Tayo-kun, rốt cuộc là ta hại ngươi a. Motaru nhìn xung quanh hoang tàn vẫn còn đang mãnh liệt thiêu đốt phế tích liền có chút buồn bực cùng khó chịu. Mặc dù không phải do hắn làm nhưng cứ nghĩ đến hơn vài trăm người cứ như thế không minh bạch bỏ mạng, Motaru liền cảm giác cực kỳ khó chịu. Dù sao hắn cũng không phải cái gì lạnh lùng thiết huyết hạng người. Nếu có thảm họa xảy ra trước mắt Motaru đồng thời trong khả năng của bản thân vậy hắn tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bình dân vô tội thiệt mạng. chỉ là lần này hắn thất bại rồi. Thôi được rồi, sau này tốt nhất là tránh đi lung tung tai họa người khác vậy. Sau này nếu có, Edo Tensei, ta sẽ cố bù đắp lại các ngươi. Hướng về phế tích thì thầm một câu, Motaro liền bật nhảy lên nóc nhà gần đó, chẳng mấy chốc liền hoàn toàn biến mất trong đêm đen. Mà nơi phế tích vị trí Motaro từng đứng, một bãi máu nhỏ theo khe hở dưới đất đá từng giọt tích tách nhỏ xuống một cái bị đất đá vùi lấp cháy khét bóng đen. E o e o e o. Tiếng còi xe cảnh sát pha trộn với xe cứu hỏa inh ỏi vang lên. Chật chật thật thảm a, một cái họp đêm gần ngàn người cứ như thế không có. Một cô gái mặc vest đen vừa thì thầm nói vừa chậm rãi hướng về phế tích đi đến. Lúc này một viên cảnh sát nhìn thấy có người lạ lẫm muốn tiếp cận vùng điều tra liền vội vàng bước lên ngăn chặn. Dừng lại, đây là khu vực điều tra. Không có phận sự mời chờ về cho. Nhưng chưa kịp hắn nói xong thì cô gái từ trong túi áo lấy ra một tấm thẻ. Giọng đầy kiêu ngạo nói, nhân viên FBI Shinasu Seikyo tới điều tra vụ việc dính tới bí mật quốc gia. Xin mời tạo điều kiện cho. Nghe thấy, FBI, cái từ này khiến viên cảnh sát sắc mắt chợt đổi. Nhưng hắn nhìn kỹ tấm thẻ một lát vẫn nhíu mày nói. Xin đợi một lát, chúng tôi cần kiểm tra chỉ thị. Mặc dù bình thường vụ án nếu có bóng dáng điều tra viên FBI xuất hiện thì tạo chút thuận lợi cho họ điều tra cũng không sao, nhưng trận này hỏa hoạn tai. Nạn đặc biệt quái dị cùng nghiêm trọng. Gần ngàn người chết cũng không phải cái gì nhẹ nhõm sự tình. Giải quyết không tốt chính là vài vị công chức xuống mũ từ chức hạ tràng. Vì vậy để bảo toàn cái mũ trên đầu hắn còn là muốn đem cái nồi này quăng cho người khác. Cụ thể là hắn cấp trên. Hắc hắc, cái danh FBI này dùng thật tốt a, Shinasu đắc ý cười thầm. Tất nhiên nàng cũng không phải cái gì điều tra viên. Chỉ là thân phận Shinasu giờ đây tương đối đặc thù khiến cho nàng có thể mượn quyền tất cả các bộ phận khác tới sử dụng. Nàng giờ đây chính là tổ trưởng tổ điều tra sự kiện siêu phàm mới thành lập. Ngoại trừ cái này, tổ hiện tại chỉ có một nhân viên chính thức là chính nàng, nhưng Shinasu cũng không có ý kiến gì. Dù sao đãi ngộ cùng trách nhiệm so với làm đặc công cùng nhân viên SDI phải tốt hơn nhiều. Chỉ là Shinasu không nghĩ tới chính phủ nhanh như vậy liền có thiết thực hành động. Chỉ mới mấy ngày trôi qua liền tổ kiến một chi cơ quan đến xử lý sự kiện siêu phàm. Mà nàng trùng hợp gãi đúng chỗ ngứa của chính phủ. Xuất thân minh bạch, từ cơ cấu huấn luyện do chính phủ thành lập đi ra. Có kinh nghiệm làm việc. Giờ đây lại sở hữu khiến các quốc gia đều nóng mắt. Siêu phàm, năng lực, có thể nói nàng giờ đây trở thành cả nước quốc bảo cũng không phải nói quá. Cùng Sinat mấy cái kia tiêu cực ý nghĩ khác xa, nàng ban đầu thậm chí đã chuẩn bị tinh thần phản bội nếu đám người ở trên dám dùng vũ lực vây bắt. Chỉ là chung quy có thể làm được lãnh đạo liền không phải người ngu đi. Dù sao Shinasu mới đây còn biết được không chỉ chính phủ đang truy lùng cùng săn đón. Siêu phàm, tung tích mà các tổ chức khác cũng bắt đầu gắt gao tìm kiếm manh mối. Tất cả đều biết trời đã biến. Thời đại mới, mở ra, ai có được. Siêu phàm, trước tiên liền sẽ có được đếm không hết lợi thế. Thưa Madam đã xác nhận chỉ thị. Mời ngài vào. Vừa mới rời đi viên cảnh sát giờ đây nhanh chóng trở lại, đồng thời thái độ chuyển biến đến cung kính vô cùng. Shinasu cũng không lấy làm ngạc nhiên chút nào. Nàng đoán đây là có người cố ý nhắc nhở đi. Đối với hiện tại đãi ngộ nữ Madam chỉ có thể nói. Có, siêu phàm, liền là như thế đắc ý a, cách chương.